Vì tính đặc thù của chiếc quần lót kia, Tần Tích ở lại khách tìm thêm một lần nữa, nhưng kết quả là vẫn không thu hoạch được gì, đừng nói là thật sự bị mất rồi nha, hay là, trong đầu Tần Tích đột nhiên nảy ra một suy nghĩ lớn mật, vì suy nghĩ này, tim cô cũng không tự chủ được mà đập nhanh hơn, Tần Tích lại cần lấy điện thoại một lần nữa, mở giao diện trò chuyện của mình và Lạc Hành Chu ra, nhập vào khung tin nhắn, "A Chu, là anh lấy quần lót của em đi sao?" Gửi đi được vài giây, Tần Tích lại vội vàng gỡ mất, thôi, lỡ như không phải thì sao đây, nếu không phải mà cô lại hỏi như vậy, quả thực là tự mình đa tình rồi, huống chi, tuy rằng Lạc Hành Chu không được đứng đắn cho lắm, nhưng cái việc biến thoái như lấy trộm quần lót của cô, Lạc Hành Chu vẫn là không làm đầu, nhỉ, Tần Tích thở ra một hơi, tự nhủ quần lót mất thì mất đi, đừng rối rắm mãi vì chuyện này nữa, sau đó thu dọn đồ đạc rồi ra cửa. Lại nói tiếp quả là oan gia ngõ hẹp, ngay khi Tần Tích bước đến cửa khách sạn chuẩn bị rời đi, thì lại gặp Tần Tiêu Mạn đang bị một người đàn ông ôm eo đi vào trong khách sạn, sau khi nhìn thấy Tần Tích, Tần Tiêu Mạn nhét điếu thuốc lá trong tay mình vào miệng người đàn ông bên cạnh, thướt tha yểu điệu bước tới, cười quyến rũ, đây không phải là Tích Tích sao? Đến đây với ai vậy? Lạc Hành Chu, Tần Tích mặt không biểu tình trả lời cô ta, liên quan gì đến cô? Tần Tiêu Mạn làm bộ muốn ôm cánh tay Tần Tích còn nói, sao lại không liên quan? Người em muốn ngủ cùng là vị hôn phu của chị gái em đó, Tần Tích không chút nghĩ ngợi ném tay cô ta ra, không cho chị mặt mũi vậy sao, về mặt Tần Tiêu Mạn ánh lên sự tàn nhẫn, châm chọc, vậy thì tao đây cũng không cần lưu tình với mày nữa, Tần Tích tạo hỏi mày, mày làm tiểu tam có đã ghiền không? Ngủ với anh dễ sướng lắm hả, Tần Tiêu Mạn hiểu Tần Tích. Tần Tích giả vờ thanh cao lại rất để ý đến mặt mũi. Cô ta nói những lời này sẽ chọc Tần Tích đau, cô nhất định sẽ á khẩu không trả lời được rồi tức giận bỏ đi, kết quả biểu cảm của Tần Tích không chút thay đổi, cô đi tới chỗ Tần Tiêu Mạn, trả lời bằng giọng nói lạnh lùng, đương nhiên là sướng, sướng đến không chịu được, Tần Tiêu Mạn không dám tin mà trừng mắt, mày nói cái gì, Tần Tích nghiêng đầu, nhìn thẳng Tần Tiêu Mạn, lặp lại một lần nữa, tôi nói, Lạc Hành Chu vừa lớn vừa thô lại còn cứng. Ngủ với anh ấy sướng không chịu được, Tần Tiêu Mạn nghĩ đến thứ phình lên dưới háng Lạc Hành Chu, ngay lập tức ghen ghét không chịu được, cô ta còn chưa được nếm qua, thế nhưng cứ như vậy bị Tần Tích hưởng thụ hết rồi, đồ để tiện. Anh rể của mình mà cũng quyến rũ, sao mày lại không biết xấu hổ như vậy hả? Tần Tiêu Mạn tức giận giơ tay phải lên muốn đánh Tần Tích, Tần Tích vững vàng cầm tay cô ta lại, lạnh lùng nói, có vị hôn phu mà còn lên giường với người khác. Cô thì vẻ vang lắm đấy, Tần Tiêu Mạn bị chọc giận, vậy thì thế nào? Người thích tạo theo đuổi tao nhiều như vậy, dù sao tao cũng phải hưởng thụ dương vật của bọn họ chứ. Tần Tích, đừng nói là mày hâm mộ tao vì có nhiều đàn ông chất lượng tốt thích tạo đó nhé, thối thua, quỳ. Tần Tích bình tĩnh nói, tôi không hâm mộ, cho dù cô có nhiều người theo đuổi, thì cô cũng không chiếm được Lạc Hành Chu. Tần Tiêu Mạn cười nhạo thành tiếng, tao không chiếm được Lạc Hành Chu. Tần Tích, mày nói đùa cái gì vậy? Trước kia Lạc Hành Chu thờ ơ với tao là vì tao chưa dốc hết toàn lực. Nếu tao chịu bỏ tâm tư ra, mày cho rằng anh ta sẽ không ngoan ngoãn cắn câu hả? Tần Tích hất tay Tần Tiêu Mạn ra, giọng nói càng lạnh hơn nữa, anh ấy sẽ không, anh ta sẽ không sao. Tần Tích tạo nên nói mày là quá ngây ngô hay là quá tự tin đây? Mày nghĩ rằng Lạc Hành Chu chỉ làm với đúng một người sao? Tần Tiêu Mạn ven sợi tóc uốn lượn bên tai, đi đến gần Tần Tích. Nói vào tai cô, đàn ông đều thích cái đẹp, hơn nữa còn là sinh vật sống bằng nửa người dưới, cho dù Lạc Hành Chu không thích tao, nhưng tao chỉ cần banh háng ra xin anh ta làm, mày cảm thấy anh ta có từ chối không? Ánh mắt Tần Tích buồn bã, cắn môi, giọng nói thấp đi rất nhiều, anh ấy sẽ không, không có tên đàn ông nào là không thích thao vưu vật một gợi cảm cả. Tần Tích xoay cặp mông vênh của mình qua một chút, lắc lắc bộ ngực so với Tần Tích phải lớn hơn một cúp áo ngực. Nói với cô, chúng ta chờ xem, một viru vật, vật lạ, hiếm có tuyệt phẩm nhất trong muôn vật ở đời, vì những lời của Tần Tiêu Mạn, cả ngày Tần Tích đều có chút thất thần. Sau khi Lạc Hành Chu xuống máy bay đã phát giọng nói báo bình an, nhưng nghe qua tiếng bước chân của anh rõ ràng rất gấp. Tần Tích biết anh hẳn là rất vội, nên ngoan ngoãn không quấy rầy anh nữa, nhưng Tần Tích lại tự mình nghĩ lung tung, đàn ông thật sự đều thích gợi cảm sao, sau khi tập quyền rèn luyện thân thể rồi đi tắm rửa như thường ngày xong. Lúc này đây Tần Tích không mặc đồ ngủ, cô cứ như vậy trần truồng đứng trước chiếc gương toàn thân ngắm chính mình. Rất trắng, dáng người cân xứng, vòng eo không có chút mỡ thừa, ngực không nhỏ nhưng cũng không tính là lớn, mông vênh, khuôn mặt cũng được gọi là xinh đẹp, chỉ là mặt mày quá mức lạnh nhạt, có vài phần vô cảm, tóm lại cô còn không được tính là vưu vật gợi cảm, ít nhất thì cũng kém hơn Tần Tiêu Mạn quyến rũ động lòng người như vậy. Tần Tích có chút mất mát mà mặc quần áo vào, nằm lên giường. Cô nghĩ, cô thật sự xác định là mình chỉ thích đúng một người là Lạc Hành Chu, đời này cũng chỉ cho một người là Lạc Hành Chu làm, nhưng Lạc Hành Chu thì sao? Anh sẽ chỉ có một mình cô, sẽ chịu được sự dụ hoặc của một vưu vật gợi cảm như Tần Tiêu Mạn sao? Lòng tràn ngập những suy nghĩ rối loạn như vậy, Tần Tích cứ thế ngủ thiếp đi, rồi mơ thấy cô và Lạc Hành Chu quan hệ, giấc mộng kia rất kiều diễm. Lạc Hành Chu bắt lấy hai chân cô, dùng sức đâm thọc dương vật thô to kia vào cái lỗ nhỏ của cô, chậm một chút, lần này Lạc Hành Chu không giống như bình thường dịu dàng cọ sát miệng huyệt, anh đâm nguyên cây vào hoàn toàn, cắm vào hoàn chỉnh, thô bạo hung ác mà dùng dương vật khổng lồ kia xuyên qua hoa huyệt của Tần Tích. A Chu, Tần Tích không cảm thấy đau, chỉ là lực đạo mạnh mẽ không chút lưu tình của anh làm cô sợ hãi, cô bị thao đến khóc thành tiếng. Khút khít giang tay ra với Lạc Hành Chu, ôm em một cái. A Chu, ôm em. Lạc Hành Chu rút côn thịt ra đến miệng huyệt, cười không chút để ý, ngay cả lấy lòng cũng không, chỉ biết nằm như một khúc gỗ ở đó. Tích Tích, em nói em như vậy thì làm sao anh có thể thao đến tận hứng được? Ngực Tần Tích tê dần, nhưng vẫn chịu đựng sự tủi thân mà nói, em có thể học. Lạc Hành Chu vẽ vòng quanh miệng huyệt của Tần Tích, cuối cùng hung hăng đâm thật mạnh vào trong. Học cái gì? Anh không có thời gian để chờ em học. Ngữ khí của Lạc Hành Chu lãnh khốc vô tình. Trong lúc chờ đợi em học được, không bằng anh đi tìm một vưu vật gợi cảm cá tính khác để thao, đừng, vì giấc mơ rối loạn đó, cả một đêm Tần Tích không thể ngủ an ổn, chờ đến hôm sau tỉnh lại, trên mặt cô vẫn còn vệt nước mắt chưa khô.